Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 232, chương 234, tìm được tiểu đội mạo hiểm giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên đột nhiên một trường đập qua trên người cầm thú, chẳng qua là một trường này của Lâm Dật Hiên lại mang theo rét lạnh chi khí. Một trường vừa đánh tới trên người cầm thú, trên người cầm thú đột nhiên kết xuất một tầng băng xương lam sắc, sau đó động tác của nó liền biến thành hết sức chậm chạp. Nhưng hắn mới triển khai hai cái, trên người đột nhiên vỡ vụn, biến thành cạn băng đầy đất đại lực kim cương trường, tăng thêm pháp lực hàn băng, cả hai kết hợp lại có hiệu quả như vậy. Hàn băng đóng băng cầm thú, trường lực đại lực kim cương trường trực tiếp đánh nát cầm thú kết băng. Bất quá lúc này Lâm Dật Hiên phát hiện bên trong cạn băng bể nát có một thanh đại kiếm, kiếm dài hơn 1 mét, chiều rộng 5-6 cm. Lâm Dật Hiên cầm lên, sức nặng ít nhất có 100 cân, dùng chân thị chi nhãn nhìn một chút, chẳng qua là một thanh đại kiếm không có bất kỳ thuộc tính. Bất quá đối với Lâm Dật Hiên hiện tại đang không có vũ khí tiện tay mà nói, cái này cũng đã rất tốt. Xem ra đây là một kiện đại kiếm hai tay, bất quá Lâm Dật Hiên dùng một tay vung vẩy cũng rất tốt, xem ra lọ dược tề kia của Gia trưởng lão chẳng những loại trừ trói buộc kỹ năng, ngay cả trói buộc trang bị vũ khí cũng cùng nhau trừ đi. Lâm Dật Hiên cầm lấy đại kiếm tiếp tục đi tới, không bao lâu, hắn liền chứng kiến một đám trầm luân ma hướng hắn lao đến. Hơn nữa ở đằng sau chút ít trầm luân ma kia còn có một trầm luân ma vu sư, xem ra tiểu đội phía trước kia không có dọn sạch, bọn hắn gấp lắm sao. Lâm Dật Hiên dẫn theo đại kiếm trực tiếp vọt tới, đi vào trước mặt một trầm luân ma, đại kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống, lập tức con trầm luân ma kia bị phách thành hai nửa, sau đó Lâm Dật Hiên đột nhiên nhảy dựng, trực tiếp nhảy vọt qua đám trầm luân ma kia, vọt tới trầm luân ma vu sư nơi xa. Trầm luân ma vu sư nhìn thấy Lâm Dật Hiên lao đến, nhưng không chút hoang mang vung trượng về phía Lâm Dật Hiên, lập tức một hỏa cầu bay tới Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, đại kiếm trong tay trực tiếp bao trùm lên một tầng hàn mang, sau đó trực tiếp hướng hỏa cầu kia bổ tới. Lập tức hỏa cầu kia bị Lâm Dật Hiên vừa bổ phía dưới trực tiếp tản ra, mà con trầm luân ma vu sư kia thấy công kích của mình không có hiệu quả, trực tiếp vặn vẹo bờ mông chậm rãi chạy về một bên. Lâm Dật Hiên lao tới, trong chớp mắt liền đến trước người trầm luân ma vu sư. Đại kiếm vung lên, trực tiếp quét ngang qua trầm luân ma vu sư, trong nháy mắt đại kiếm mang theo hàn băng chi lực cường đại đánh trúng vào trầm luân ma vu sư, trầm luân ma vu sư trực tiếp chia làm hai đoạn. Sau khi chém giết trầm luân ma vu sư, thân hình Lâm Dật Hiên lần nữa nhảy lên, sau đó đại kiếm trực tiếp chạm một trầm luân ma trong bầy trầm luân ma, con trầm luân ma kia cũng không có bị chém ra, ngược lại trên người đột nhiên bộc phát ra điện quang mãnh liệt, lúc này Lâm Dật Hiên đột nhiên nhảy ra. Con trầm luân ma kia lập tức nổ tung, vô số năng lượng đạn trực tiếp tứ tán mà ra, trầm luân ma chung quanh trực tiếp bị vô số đạn kia đánh trúng, sau đó trong động quật một hồi sáng rõ, tất cả trầm luân ma đều bị chết dưới đạn công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng phương pháp nội lực để sử dụng ma lực, thật đúng là có chỗ tốt không tưởng được, xem ra về sau hắn phải nghiên cứu nhiều một chút, nhìn xem vẻn vẹn là một kích mang đến hiệu quả, Lâm Dật Hiên mỉm cười. Bất quá đáng tiếc duy nhất là công kích như vậy đối với ma lực tiêu hao không ít, gần như thoáng một phát, liền tiêu hao 1/10 ma lực. Lâm Dật Hiên tra nhìn những thi thể kia một chút, thật đúng là nghèo kiết hủ lậu, chỉ ra mấy mươi cái kim tệ. Phải nói hiện tại đồ vật Lâm Dật Hiên hy vọng ra nhất, chính là dược tề pháp lực, chỉ cần có đầy đủ dược tề pháp lực, như vậy hắn liền có thể không bận tâm sử dụng ma lực. Lâm Dật Hiên tiếp tục tiến trước, lại tiến vào một thạch sảnh rộng lớn. Lông mày Lâm Dật Hiên thoáng cái nhíu lại, cũng không phải phía trước có quái vật, mà là trên mặt đất có một trang bị ma pháp chợt hiện lên tia sáng, là một kiện trường cung lam sắc, bên cạnh chính là một cương thi cấp bậc tinh anh. Trang bị này rất dễ làm người khác chú ý, hiển nhiên không thể nào bị bỏ sót, hơn nữa lúc trước Han đã từng nói qua, trang bị ở thế giới này cũng không dễ ra, nhất là trang bị ma pháp, tiểu đội lúc trước không có khả năng buông tha trang bị lam sắc này, hiện tại bọn hắn không cầm. Chỉ có thể nói rõ bọn hắn đã không có thời gian cầm, hoặc là không có cơ hội cầm. Lâm Dật Hiên nhìn bốn phía, nơi đây ngoại trừ cái thi thể tinh anh này, thì không có thi thể khác, hiển nhiên tình huống có chút không đúng. Lâm Dật Hiên thuận đường đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, Lâm Dật Hiên liền chứng kiến phía trước có một thi thể trầm luân ma, sau đó lại về phía trước không xa, lại là mấy thi thể trầm luân ma, bên cạnh mấy trầm luân ma này có kim tệ cũng không ai nhặt. Xem ra tiểu đội kia thật sự gặp được phiền toái, xem tình huống kia, tựa hồ tiểu đội đang bị quái vật lợi hại gì đó đuổi theo, sau đó vừa đánh vừa trốn. Trong lúc đó Lâm Dật Hiên lần nữa phát hiện hơn 10 thi thể cương thi, đồng thời còn có mấy chùm luôn ma ở trong đó. Bất quá càng làm cho Lâm Dật Hiên chú ý chính là một thi thể con sói. Con sói này hẳn không phải là quái vật, mà là druid triệu hoán thú. Nhìn bên trên thân sói vết thương chồng chất, hiển nhiên đã trải qua chiến đấu vô cùng thê thảm. Bước chân Lâm Dật Hiên gấp hơn, tiểu đội kia quan hệ tới nhiệm vụ của hắn. Hơn nữa nếu như hắn biết rõ phía trước có người gặp được nguy hiểm, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Jerry, dùng băng hệ ma pháp áp chế, tất cả tiếp tục lui về phía sau. Đúng lúc này, Lâm Dật Hiên nghe được phương xa một hồi âm thanh hô quát như có như không. Đã tìm được, trong nội tâm Lâm Dật Hiên vui vẻ, rốt cuộc tìm được rồi, dưới chân Lâm Dật Hiên nhanh hơn, trực tiếp hướng về nơi phát ra thanh âm chạy như bay. Chỉ chốc lát sau, Lâm Dật Hiên vượt qua một chỗ rẽ, trước mắt xuất hiện một sườn đồi, cũng không thể nói là sườn đồi, chỉ có thể nói mặt đất phía trước đột nhiên thấp mấy chục thước, mà ở chỗ thấp kia, Lâm Dật Hiên rốt cuộc tìm được tiểu đội mạo hiểm giả. Lúc này Lâm Dật Hiên rốt cuộc biết là quái vật gì truy tiểu đội kia, 5 con tinh anh, hơn nữa còn có một đám trầm luân ma, còn có cương thi hành động chậm rãi, thậm chí còn kèm theo mấy con cầm thú, phía dưới tổng cộng có hơn 1.000 con quái vật. Được rồi, tiểu đội này trực tiếp đem chọn quái vật trong động quật đưa tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức nghiệp giả bên này, Lâm Dật Hiên đếm, tổng cộng 10 người vừa vặn, trong đó có 2 thánh kỵ sĩ, 2 ma pháp sư, 1 druid, 2 dã man nhân, 1 thích khách, còn có 1 Amazon, người cuối cùng hẳn là 1 rocker cung tiễn thủ. Cách chương.